Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Vũ trụ thánh địa lực lượng. Rốt cục có thể lộ ra một góc của băng sơn. Linh Ma đảo bên trên, có thể là có thánh chủ nhục thân, thánh chủ muội muội, phu nhân cùng với mấy thân truyền đệ tử, cũng không thể có mất. Móa nó, các loại thánh chủ bế quan sau khi đi ra, lão tử nhất định sinh xé cái này bầy tôn tử. Tam vương chỉ có thể tức giận từ bỏ đi ra Linh Ma đảo, đi cùng đế ma tuần sát phủ người. Quyết nhất tử chiến, tổng tuần sát sứ đại nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Thánh môn người, căn bản không bị khích tướng của chúng ta pháp. Chúng ta đều ở nơi này vây công 8.000 năm. Hắn nhóm liền là không ra. Căn bản không có biện pháp. Đế ma giới thần vội vàng sao động nói. Đế ma giới thần, minh sơ giới tu vi, là một cái thân cao mấy chục vạn trượng kim sắc viên nhân. Là đế ma kim viên tộc lão tổ tông, cũng là đế ma tinh giới, địa phương thế lực lớn nhất đế ma tinh cung cung chủ. Xem ra thánh môn người là không hội ra, bản tuần sát sứ chỉ có thể báo cáo quốc chủ đại nhân, để hắn đến định đoạt. Hắc bào thế giới thần, đáng giá bất đắc dĩ nói ra. Linh ma đảo, thánh điện mật thất, xếp bằng ở mật thất hư không bên trong Tô Lăng Thiên nhục thân. Đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tràn ngập đoạt người tâm phách tinh quang. Hắn linh hồn vừa trở về, khí tức của hắn liền bắt đầu dâng lên. Lúc này không đột phá, chờ đến khi nào? Tô Lăng Thiên không có chút gì do dự, buông ra thiên đế cảnh đột phá hạn chế. Ầm ầm, một giây lát ở giữa, hắn tu vi tựa như đồng vỡ đê đập lớn, lũ lụt cuộn trào mãnh liệt, tu vi lên thẳng đến giới thần cảnh. Là thời điểm mở thể nội thế giới, tấn cấp giới thần cảnh về sau. Tiếp xuống chuyện quan trọng nhất, tự nhiên là mở thể nội thế giới, cường hóa tự thân lực lượng. Nhưng mà, ngay tại Tô Lăng Thiên chuẩn bị mở thể nội thế giới thời điểm, hắn phát hiện, thánh giới khổng lồ thế giới hình thể, đột nhiên tại tinh thần hải dương bên trong hiển hóa ra hiện. Chiếm cứ hắn sắp mở thể nội thế giới vị trí, đem hắn hình thức ban đầu trạng thái dưới thể nội thế giới trực tiếp bá đạo nghiền nát, giống như một tên tráng hán bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Tô Lăng Thiên thể nội thế giới hình thức ban đầu căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Không thể nào, thánh giới biến thành ta thể nội thế giới. Tô Lăng Thiên ngay tại kinh ngạc thời điểm, hắn toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng thăng hoa. Hắn tu vi vậy mà như kỳ tích bắt đầu lại lần đề thăng. Nguyên sơ giới, thái sơ giới, minh sơ giới, thế giới thần. Vừa đột phá giới thần cảnh Tô Lăng Thiên, tu vi thẳng tới thế giới thần. Kết quả như vậy làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Lúc đầu thiên đế cảnh thẳng tới giới thần cảnh liền làm hắn rất hưng phấn. Hiện tại, lại đề thăng ba cái cảnh giới, để hắn kích động không biết làm sao. Tu vi đề thăng, không chỉ mang ý nghĩa hắn càng gia cường lớn, đồng thời, mang ý nghĩa, hắn có thể điều động thánh môn lực lượng, càng thêm khổng lồ. Tô Lăng Thiên, có thể làm cho cao hơn chính mình bảy cái đại cảnh giới cường giả. Xuyên qua thiên mạc, đi ra thánh giới, lúc này hắn là thế giới thần tu vi, phổ thông vĩnh hằng, phong hầu vĩnh hằng, phong vương vĩnh hằng, phong hoàng vĩnh hằng, phổ thông chí tôn, siêu cấp chí tôn, trung cực chí tôn. Đáng sợ, hắn lúc này đã có thể làm cho trung cực chí tôn thánh giới cường giả đến hỗn độn vũ trụ. Trung cực chí tôn đã là đến hỗn độn vũ trụ đỉnh phong cường giả. Thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc, một phương cường đại quốc gia vũ trụ độ, tối cường giả cũng bất quá là phổ thông vĩnh hằng cảnh thương cưu vĩnh hằng tôn giả. Tô Lăng Thiên kích động toàn thân đều có run rẩy lên. Thánh môn, thân là một phương vũ trụ thánh địa cường đại, rốt cục có thể lộ ra một góc của băng sơn. Hắn xuất quan về sau, cả cái hỗn độn vũ trụ sẽ tại thánh môn dưới chân run rẩy lên. Thánh giới thật thành vì ta thể nội thế giới. Thánh giới có thể là có thể so với gần phân nửa hỗn độn vũ trụ thế giới. Tự nhiên là cường đại nhất thể nội thế giới. Đẳng cấp cao nhất thể nội thế giới. Giới thần tu sĩ tu vi đột phá. Quyết định bởi với thể nội thế giới đẳng cấp. Thánh giới thành vì thể nội thế giới. Tu vi của ta trực tiếp tấn cấp đến thế giới thần. Tự nhiên không có vấn đề. Tô Lăng Thiên cũng rốt cục làm rõ ràng chính mình tu vi vì cái gì đột nhiên để thăng tới thế giới thần. Nguyên nhân là thánh giới cho hắn kỳ ngộ. Lúc này hắn thiên phú tinh đồ giây lát ở giữa được thắp sáng 4 cái, bị động thiên phú gấp 100 lần sinh mệnh bản nguyên. Tô Lăng Thiên nhục thân sinh mệnh bản nguyên giây lát ở giữa đề thăng gấp 100 lần, mang ý nghĩa lượng máu của hắn đề thăng gấp 100 lần, càng thêm biến thành một cái đánh không chết tiểu cường. Chủ động thiên phú sát lục hình thái, Tô Lăng Thiên có thể chủ động mở ra cái này hình thái, biến thân sát lục hình thái về sau, công kích của hắn sát lục lực lượng đem đề thăng 10 lần, lệnh địch nhân càng thêm nghe tin đã sợ mất mật. Bị động thiên phú gấp 100 lần gen nguyên năng, đã đề thăng 10 lần gen nguyên năng về sau, lại lần đề thăng gấp 100 lần, mang ý nghĩa Tô Lăng Thiên gen nguyên năng là nhân loại bình thường 1000 lần. Cường đại như vậy gen nguyên năng, phóng nhãn mênh mông hỗn độn vũ trụ, ức Phật tộc đàn bên trong cũng coi là nhất lưu tầng thứ, vượt qua 99,99% sinh linh tộc đàn. Nếu như hắn có thể có đủ hậu đại hàng thế, xuất sinh liền có thể đạt đến đại đế cảnh. Đây chính là gen nguyên năng cường đại chỗ tốt. Chủ động thiên phú, thánh giới lực lượng. Trước đó, Tô Lăng Thiên liền dự cảm đến. Hắn thành vì giới thần về sau, liền có thể mượn dùng thánh giới lực lượng. Quả nhiên, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng không có sai lầm. Thắp sáng một cái chủ động thiên phú chính là mượn dùng thánh giới lực lượng, mặc dù là một phần rất nhỏ, có thể cái này là có thể so với gần phân nửa hỗn độn vũ trụ thánh giới a. Toàn bộ nó lực lượng bộc phát, có thể nhẹ nhõm nghiền nát một tên đỉnh cấp vũ trụ cảnh cường giả. Đây mới là Tô Lăng Thiên lúc này đáng sợ nhất át chủ bài tồn tại. Lúc này Tô Lăng Thiên cũng thu đến Gia Cát Lượng mang đến cho hắn tin tức tốt. Hắn nhục thân rốt cục có thể tiến nhập thánh giới, thậm chí còn có thể mang tu vi không cao hơn trung cực chí tôn hỗn độn vũ trụ thổ dân tiến nhập thánh giới. Nói cách khác, Tô Lăng Thiên có thể dùng nhục thân mang theo Tô Đát Kỷ, Tô Lạc Tuyết đám người tiến nhập thánh giới. Lúc này Tô Lăng Thiên mới tính chân chính vô địch tồn tại, có thể ngay tại hỗn độn vũ trụ bên trong hoành hành không sợ, không cần lo lắng hỗn độn vũ trụ bên trong cường giả ám hại hắn, hắn an toàn, căn bản không có bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực có thể thương lấy hắn. Chỉ cần không phải đối thủ, hắn lập tức nhục thân trốn vào thánh giới liền đi. Tại thánh giới có thể là có thái thượng đạo tôn các loại thánh môn cường giả chân thân tọa trấn. Cái kia không có mắt thế lực cùng cá nhân dám giết vào thánh giới, tìm hắn gây phiền phức, quả thực liền là hành động tìm chết. Lúc này, ta thánh môn lực lượng mới sơ bộ có một phương vũ trụ thánh địa, là có cường đại thực lực. Lần này, Tô Lăng Thiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, để Tô Lăng Thiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta đã rời đi 1 vạn năm lâu. Nhìn Đát Kỷ rơi xuống, cơ nhi nhóm thế nào? Tô Lăng Thiên lộ ra ôn hòa tiếu dung. Ha ha, đế ma tinh giới cái này đoàn người, không biết lượng sức, chạy đến vây công Linh Ma Đảo. Nhìn xem đem Linh Ma Đảo vây khốn gắt gao đế ma tuần sát phủ quân. Đội, Tô Lăng Thiên ấm phẫn nộ quát. Tam vương đại đao, không phải đói khát khó nhịn sao? Ha ha ha, để hắn nhóm cho đế ma tinh giới người học một khóa. Biết rõ cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Tô Lăng Thiên phá lên cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN